Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, đại long trong cơ thể sống lại phối hợp với hoàng đạo long khí vận chuyển vào sẽ có lực sát thương kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Diệp Phàm bây giờ nghiêm túc nghiền ngẫm, hắn tuy rằng chỉ có tâm pháp của một bí cảnh này, không có những thánh thuật công kích kia, nhưng như vậy là đủ rồi. Bởi vì hắn có đấu chiến thánh quyết, một bí này có thể không ngừng diễn biến tiếp, không có điểm cuối, chỉ cần hắn có thể ngộ, có thể không ngừng tiếp cận chiến đấu bản nguyên. Hiện giờ quyền hoa long của Thái Hoàng Kinh tới tay, phối hợp với nó có thể nói uy thế sẽ càng tăng lên, lực công kích sẽ tăng lớn, bởi vì điều trọng điểm công phạt vô cùng lớn. Đại long trong cơ thể sống lại, 9 lần niết bàn nhảy lên nhìn tiên. Bí cảnh hoa long này rất là không tầm thường. Mỗi lần Diệp Phàm nhập định đều sẽ ngồi yên không nhúc nhích đến mấy ngày liền, thường xuyên thần du ngoài thái hư. Đúng vậy, bí cảnh này phi thường kỳ diệu. Thần điểm của hắn hóa thành một người tí hon màu vàng, khống chế đại long trong cơ thể, vọt lên trời cao, rồi sau đó nhìn xuống mặt đất, gào thét mà qua, nhìn thấy rất nhiều ánh sáng và màu kỳ dị. Đó là hồn phách du đáng trong tiền địa sao? Khi thần thức của hắn cưỡi đại long mà đi trong không trung, vô cùng là kinh ngạc. Xoạt một tiếng, đột nhiên một tiếng rồng gầm động trời, đại long đáp xuống chìm sâu vào sau lưng hắn, rồi sau đó, một người nhỏ màu vàng ngồi trong mi tâm của hắn. Diệp Phàm tâm sinh điềm báo tỉnh lại, mở bừng hai mắt. Ngọn núi phía xa xa, vô thành vô tức xuất hiện một bóng người khoanh tay mà đứng, đang dùng thần niệm cường đại, nhìn quét khắp dãy núi, kéo dài từng tấc không gian. Một vị đại năng ư? Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, hắn từng gặp người này, chính là một nhân vật tuyệt đỉnh của âm dương giáo. Không ngờ tìm tới tận đây, phát hiện tùng tích của hắn nơi đây. Tiểu nghiệt xúc, để ta xem người chạy đi đâu. Rất nhanh sau đó, vị đại năng pháp lực dọa người này liền phát hiện ra hắn, tay áo vung lên, hô một tiếng mà đánh xuống. Diệp Phàm lướt ngang ra xa ngàn trượng, bỏ lại một bóng mờ ở trên vách núi, xuất hiện ở trên đỉnh một ngọn núi khác. Tay áo che trời, lập tức thu gọn ngọn núi ngàn trượng vào, rồi bây giờ đều để vào trong tay áo, mà mấy ngọn núi nối liền thì đều sụp đổ. Diệp Phàm biến sắc mặt, đạo pháp của đại năng quả nhiên đáng sợ. Pháp lực vừa ra, ngập trời cuốn đất, có thể dễ dàng trấn áp cùng luyện hóa thiên địa vạn vật. Tiểu bối, người còn muốn đi sao? Vị đại năng này bước ra một bước, pháp tắc thiên địa đều rung lên. Các loại đạo văn đan xen hóa thành một loại kim quang đại đạo bay ra hướng Diệp Phàm. Đại đạo thông thiên thuật. Hắn giống như một đạo lưu quang, ngay lập tức tới gần 5 ngón tay mở ra, bắn ra 5 sợi đèn thô to ở trên không trung, diễn biến thành một lồng giam lấp lóe ồ quang. Hạ xuống. Đây là đạo hạnh của đại năng, thân thể của hắn không bằng ta, nhưng pháp lực ngập trời, diễn biến ra pháp tắc, lại là có thể luyện hóa ta. Trong mắt của Diệp Phàm hào quang tiêu tán, nếu không có bí chữ hành, căn bản không thể thoát khỏi. Bộ pháp của hắn như mộng như ảo, lại lướt ngang ra xa mấy ngàn trượng. Người làm sao tìm được ta? Người thật cho rằng chạy được sao? Sau này thiên hạ không còn nơi dùng thần cho người. Chúng ta mới cao đồ của thần toán tử. Bất kể người chạy trốn tới đâu đều có thể suy tính ra. Diệp Phàm ngẩn cả người. Quả nhiên là bởi vì ba khối ngọc Hắc Hoàng đưa cho hắn bị vỡ nát, không thể ngăn cách thiên cơ. Nghĩ đến đây, hắn xoay người bước đi, không hề rạch rửa nữa. Đột nhiên là một bàn tay thỏ tới, lớn hơn cả ngọn núi. Từ trong hoang mạch bay ra, hóa thành một tòa ngũ hành sơn, điểm độc ép xuống. Là một vị đại năng xuất hiện. Tâm thần của Diệp Phàm nhảy dựng. Bộ pháp dưới chân phức tạp như một ngôi sao băng từ dưới chân ngũ hành sơn bay đi, chạy thoát ra ngoài. Người của tiêu gia cũng đến rồi ư. Hai vị đại năng, mười mấy nhân vật cấp thái thượng trưởng lão từ bốn phương tám hướng xuất hiện, vây chặn được. Các người đuổi giết ta một lần, ta diệt một nơi nhân mã của các người. Diệp Phàm bỏ lại một câu như vậy, tả sùng hữu đột vài lần, suýt gặp bất trắc, nhưng cuối cùng vẫn biến mất cuối chân trời. Bộ pháp của hắn thật kỳ lạ. Hai vị đại năng sát khí thủ lại đều lộ ra một tia ngưng trọng. Ngày cùng ngày, tin tức truyền ra, Diệp Phàm đốt một nơi đất phong của tiêu gia, đem ba vị cao thủ hóa long biến thứ 8, một trường đập chết toàn bộ. Hai canh giờ sau đó, hắn xâm nhập vào trong một cổ thành của Âm Dương giáo, tiêu diệt thành chủ Hóa Long biến thứ 9, nghênh ngang rời đi. Trung Châu không giống với Đồng Hoang, các đại giáo đều là đắp thành dự trữ, nuôi dưỡng long khí, trở thành đất lành tu luyện. Bởi vậy, các thế lực lớn đều nắm giữ cổ thành mà không chọn Linh Sơn đại xuyên gì cả. Yêu nghiệt của Đồng Hoàng ra tay, quả nhiên là không tầm thường. Hai vị đại năng đuổi giết hắn cũng không thể bắt được. Hắn xoay người, liền diệt mấy vị cao thủ của hải thế lực. Trong nửa tháng tiếp theo, Âm Dương giáo cùng Tiêu gia có hai vị đại năng, bốn vị nửa bước đại năng cùng tám gã thái thượng trưởng lão không ngừng đuổi giết Diệp Phàm, tổng cộng 5 lần. Kết quả đều để hắn chạy mất, vẫn chưa thể trấn áp. Chỉ có một lần đánh Diệp Phàm bị thương khiến hắn phun ra một búng máu. Rồi sau đó, Diệp Phàm phản kích sắc bén, nhổ bay 5 tòa thành trì của Âm Dương giáo, đánh thành một vùng khô cằn, 5 vị cao thủ Hóa Long biến thứ 9 mất mạng. Đồng dạng cũng có 5 nơi đất phong của Tiểu gia bị san thành đất bằng, không còn một ngọn cỏ, cái gì cũng không còn tồn tại. Tin tức vừa truyền ra, rất nhiều người hít sâu một ngụm khí lạnh, cảm thấy được Diệp Phàm thật sự sẽ có thành tựu, dần có khả năng đánh thẳng tới thánh chủ, đi hướng con đường đại thành. Nên biết rằng đây chính là một vị thánh thể, người duy nhất phá vỡ nguyền rủa từ sau thái cổ. Nếu khắp thế gian là địch, một cường đại chiến, nếu không chừng, thật sự sẽ vượt qua thánh chủ, vượt qua cả thần vương, thánh thể đại thành. Diệp Phàm sau nhiều lần bị đại năng đuổi giết, dần dần phát hiện khối ngọc hắc hoàng cho hắn, sau khối còn lại còn có tác dụng, đối phương cũng không thể tìm được chính xác, mỗi lần đều tìm tòi trong phạm vi 2.000 dặm mà thôi. Thánh thể không sống nổi, có cao đồ của thần toán tự suy tính, đại năng giáo tà ra trận, tự mình đuổi giết, hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thánh tử của Âm Dương giáo dẫn dắt 18 người trẻ tuổi ra kỵ sĩ phủ, tham dự vào hành động vây diệt Diệp Phàm. Vị thánh tử này tự nhiên là mới được chọn ra. Âm Dương giáo vì vấn đề thể diện, dùng long tùy mạnh mẽ, nâng cao tu vi của hắn nên Hóa Long biến thứ 4. Để biết, nhân vật cấp bậc thánh tử tăng lên tới cảnh giới này tương đối là khủng khiếp, bởi vì bọn họ có thể vượt qua vài cảnh giới nhỏ, diệt ngược lại người tu vi bên trên. Âm Dương thánh tử ở trong kỳ sĩ phủ lôi kéo một đám người, đều là nhân tài kiệt xuất một phương. Hắn biết Diệp Phàm xuất hiện ở gần kỳ sĩ phủ, cũng đi ra vây giết. Có 18 cường giả trẻ tuổi đi theo, mà khu vực này còn có đại năng của Âm Dương giáo, thường lùi tới ở đây. Hắn tự nhận ra có thể đuổi giết Diệp Phàm giống như một con chó, nâng cao danh vọng của mình. Quả thân không nói đến những vị đại năng kia, chỉ riêng hắn cùng 18 thiếu niên nhân kiệt đến từ kỳ sĩ phủ, tuyệt đối đã có thể giết chết bất kỳ người nào cùng thế hệ. Dãy núi hoang vắng cỏ cây thừa thớt, có thể nói dã thú cầm sống. Ở nơi đây, cách kỳ sĩ phủ 4.000 dặm, Âm Dương giáo cùng đường và cường giả Tiêu Dao đang là tìm tòi. Âm Dương thánh tử cùng 18 thiếu niên nhân kiệt kia cũng là chạy tới. Bọn họ đều là nhân vật cấp thánh tử, thực lực phi phàm. Trên một vách núi hiểm trở xa xa, Diệp Phàm hai mắt sáng như điện, nhìn thấy khẩu hình của bọn họ, biết được hết thảy, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thân hình của hắn nhoáng lên, vượt qua hư không, đi tới trên một ngọn núi, chặn đường đám người kia tới. Diệp Phàm, Diệp Gia Thiên, có người kêu lớn. Các người tới giết ta sao? Diệp Phàm nhìn xuống phía dưới, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Không sai, chính là giết ngươi. Giết ngươi giống như đuổi một con chó. Âm Dương thánh tử thét lớn, hắn không tin Diệp Phàm có thể một mình đại chiến 18 nhân tài kiệt xuất của kỳ sĩ phủ. Hắn tin tưởng 18 thiên tài cấp thánh tử điền thủ, trong cùng thế hệ, không ai có thể chống lại, nên biết rằng trong số đó có nhân vật cấp yêu nghiệt. Người thật đúng là tìm được không ít nhân thủ. Diệp Phàm cũng không để ý đến. Mọi người cùng tiến lên, đánh chết hắn. Trên người hắn có nguyên căn vạn vật mẫu khí. Âm Dương thánh tử ánh mắt âm hiểm, hắn tin tưởng chỉ cần giết chết Diệp Phàm, vị trí thánh tử của hắn cũng vững chắc. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta ư? Diệp Phàm ánh mắt khiếp người, một bước đạp xuống, một cái chân lớn dẫm nát hư không. Ầm một tiếng, Âm Dương thánh tử phóng lên cao, há mồm phun ra một mảnh cổ bảo, nhưng lại phát hiện một loại đại đạo khí cơ tập trung vào hắn, người khác còn chưa kịp trợ giúp, Diệp Phàm đã tới gần. Diệp Phàm một cước đạp xuống dưới, vô cùng ngưng thật, lực xuyên thấu hư không, đạp nát vài món cổ bảo, xuyên thấu qua, đánh gãy song trường của Âm Dương thánh tử. Hắn từ trên trời giáng xuống, đập nát 6 kiện pháp bảo, tan biến một mảnh pháp tắc, đạp lên ngực của Âm Dương thánh tử. Một cương đưa hắn từ trên trời đạp xuống đất, bá đạo vô cùng, dẫm trên mặt đất. Âm Dương thánh tử học máu, gần như không thể là tin được hết thảy. một bàn chân to từ trên trời đạp hắn, còn dẫm xuống đất. Đây là loại khí phách nào? Nhưng lại không thuộc về hắn, có thể nói bản thân hắn vô cùng đau khổ. Âm Dương Thánh Tử hộc máu, một cái chân to đạp trên ngực của hắn, gần như là dẫm nứt thần của hắn ra. Đây là khuất nhục cỡ nào? Mới vừa ra tay, trực tiếp bị người ta một cước từ trên bầu trời dẫm xuống mặt đất. Ánh mắt của hắn hung ác, một câu cũng không nói ra được. Hắn biết vị trí thánh tử đã xong xuôi, ngay cả tính mạng có lẽ cũng không giữ được. Mặc dù hắn không thể đem Diệp Phàm ra lang trì, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, nghiến răng mà thôi. Dừng tay, dừng tay! Tổng cộng 18 nhân vật cấp thánh tử theo tới, có mấy người thét lớn, phân biệt tế ra pháp bảo đánh tới phía trước. Trong đó, một người lay động một cái tử ngọc linh bay ra một con tử phượng bổ tới. Diệp Phàm dựng chỉ như là đao chọc lên bầu trời, một tiếng phốc khẽ vang lên, tử phượng bị hủy diệt thành tro bụi, rồi sau đó hắn liên tục vỗ đánh. Tám kiện pháp bảo đều vỡ tan, hóa thành tám đạo lưu quang biến mất trong không trung. Vô thành vô tức, trong dãy núi xa xa bay ra một bóng người cao lớn, vươn một bàn tay ra vỗ xuống dưới. Pháp tắc đàn sen, đạo lực mãnh liệt, một tay che trời, vách núi phía dưới vang lên ầm ầm không ngừng, tám ngọn núi liền nhau đều sụp đổ. Bàn tay tối đen như mực, giống như một đám mây đen bao phủ bầu trời, che đậy Diệp Phàm ở phía dưới. Đại địa phía dưới theo đó lún xuống mười mấy trượng, bởi vì bị ép sụt trở thành một vùng thẩm cốc. Loạn thạch xuyên qua không gian, 18 vị nhân tài kiệt xuất đều rút lui với tốc độ nhanh nhất, sợ bị cuốn vào. Đây là có đại năng ra tay. Diệp Phàm xách theo Âm Dương Thánh Tử, nhảy 3.000 trượng, lại lên 5.000 thước, vài lần chớp lóe xuất hiện ở không trung phía xa, nhìn thấy một lão nhân áo xanh, chính là một vị cao thủ tuyệt đỉnh của Âm Dương giáo. Thả hắn ra! Vị đại năng này bình tĩnh mở miệng, đứng trên một ngọn núi, gió nhẹ thổi qua, áo dài phần phật. Hắn biết thánh tử tham dự hành động lần này mà còn là do hắn gật đầu đồng ý, muốn dùng để dụ Diệp Phàm ra, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là chỉ một chiêu đã bị yêu nghiệt đồng hoàng dẫm ở dưới đất. Đây đối với Âm Dương giáo mà nói là một loại sỉ nhục. Thánh tử là hy vọng của tương lai, kết quả ở trước mặt Diệp Phàm không chịu nổi một kích, một cước bị đạp chết khiếp, khác nào bạt tay bọn họ chứ. Người nói để ta thả thì ta thả sao? Diệp Phàm xách ngược tù binh trong tay, khiến hắn ta đầu dưới chân trên, bây giờ giống như đang cầm một con cá sắp chết. Đây là cái gì chứ? Diệp Phàm giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, người rất quá đáng rồi. Khắp nơi lộ ra một số nóng bóng người, nhìn thấy cảnh này, tất cả đều biến sắc. Thánh tử đại biểu cho một loại thể diện của Âm Dương giáo, bị người ta xách giống như một con gà. Đây là một loại trao phúng và miệt thị vô tình đối với Âm Dương giáo. Thả hắn ra, nếu không ngày sau, giáo ta sẽ rút 3 hồn 7 vía của ngươi, vĩnh viễn trấn áp ở hải nhãn, luyện hỏa ngàn năm. Diệp Giả Thiên, không nên làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Diệp Phàm nghe đến những lời này, phá lên cười hà hà. Các người đuổi giết ta khắp thiên hạ, còn có mặt mũi nói lời này sao? Đáng để nói sao? Ta sẽ nghe theo sao? Nể tình ngươi là thánh thể, 100.000 đời khó có kiếm được, ta cũng không muốn bóp chết kỳ tài. Vị nhân vật tuyệt đỉnh của Âm Dương giáo chậm rãi bước lên phía trước. Đầu phục giáo ta, miễn người khỏi chết, hóa thần làm dương tử, hết thảy ân oán đều tiêu tan. Dương tử bị các người nô dịch sao? Trên mặt của Diệp Phàm lập tức nở nụ cười. Âm nữ cùng dương tử của Âm Dương giáo đều là máy móc giết chóc vô tình, bị người nô dịch sử dụng. Tới lúc này đối phương còn nhìn xuống hắn như vậy, nói ra loại lời này, quả thật là hồn nhiên coi hắn là cá nằm trên thớt rồi sao? Buông thánh tử chúng ta ra. Bằng không, người biết đấy, cao đồ của thần toán tử xuất thế, tính khắp thiên hạ, có thể suy tính hết thảy, người căn bản không có đường sống để trốn. Cao đồ của thần toán tử, ta rất là sẽ đi tìm hắn. Diệp Phàm chờ rút lui. Buông thánh tử ra, cho thần thể cùng thần điểm ngươi không chết, hóa thần dương tử hộ giáo. Một đám người từ khắp nơi ép xuống, xuất hiện trên các ngọn núi. Bắt tà thành dương tử của giáo ngươi đều coi như bản ẩn sao. Diệp Phàm giơ thánh tử của Âm Dương giáo lên, rồi sau đó đột nhiên ném ra ngoài đầu hàng bọn họ. Có người ra tay muốn đón lấy, thế nhưng Âm Dương thánh tử lại thét lớn một tiếng, hắn nửa đường tứ phân ngũ liệt, hừng hực thiêu đốt, rồi sau đó trở thành tro bụi. Diệp Phàm trước mặt bọn họ đánh chết thánh tử, rồi xoay người bước đi, xông về hư không xa xa. Đuổi theo! Một vị thái thượng trưởng lão thét lớn, giận không thể hạ. Thế nhưng, lại một vị thánh tử bị giết, mà đều lại cùng một người ra tay. Không nghĩ cũng biết sẽ trở thành trò cười truyền khắp các đại giáo. Chuyện này quá dọa người. Trước sau, hai vị thánh tử đều bị Diệp Phàm giết chết. Còn có chuyện mất mặt hơn so với chuyện này sao? Gần 100 năm nay, đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ Diệp Phàm cười to nói, ta chờ mong các người chọn ra thánh tử thứ ba. Đuổi theo, đừng để hắn chạy mất. Một vị nửa bước đại năng ra lệnh, ngày thường một tên hậu bối nào dám nói như vậy với bọn họ. Hiện tại, tiểu yêu nghiệt này lại nhiều lần khiêu khích như vậy. Không cần phải đuổi theo, phạm vi ngàn dặm đều bị bày sát trận, lần này hắn chắp cánh cũng khó thoát. Lão nhân áo xanh của Ẩm Dương giáo mở miệng nói, Diệp Phàm bay về phía xa, chỉ thấy phía chân trời tối mờ mờ, vô tận sương mù lưu chuyển, Ẩm Dương nhị khí giao hòa, phong tỏa bốn phương tám hướng. Trên núi sông đã được khắc trận văn, trong lòng hắn cả kinh, đây cũng không phải là trận văn bình thường, bằng không tuyệt đối không thể đem phạm vi mấy trăm dặm lớn như vậy bao ở bên trong. Diệp Giả Thiên, cạnh đó không xa có người kêu lớn tên hắn, 18 cao thủ của kỳ sĩ phủ xuất hiện, trong đó một người thét lớn dẫn theo mọi người cùng xông về phía trước. Lúc Diệp Phàm đối phó với Ẩm Dương thánh tử cũng không chú ý, hiện tại rốt cuộc phát hiện ra một nhân vật cấp yêu nghiệt, mặc quần áo rộng thùng thình, che lấp thân hình bé nhỏ. Đây là một đứa bé 8-9 tuổi, trắng trẻo, non nớt, hai mắt rất có thần, cùng những người trẻ tuổi kia đứng chung một chỗ, rất là quái dị, tuổi hắn còn quá nhỏ. Đây là một yêu nghiệt nhỏ nhất của kỳ sĩ phủ, chẳng qua mới 9 tuổi mà đã đạt tới hóa long bí cảnh. Lúc ấy, vào phủ kinh động một đám người đời trước. Người cũng muốn tới giết ta ư? Diệp Phàm nở nụ cười. Không được cười. Thiếu niên 9 tuổi này rất bá đạo, thân sắc lạnh cả xuống. Tính tình thật là không nhỏ. Diệp Phàm cất tiếng cười to. Ta nói rồi, không cho ngươi cười, bằng không ta sẽ trấn áp ngươi. Thiếu niên 9 tuổi tương đối là kiêu ngạo, đưa tay điểm chỉ vào Diệp Phàm. Một thằng nhóc con, về nhà bú sữa mẹ tiếp đi. Ta cũng không rảnh rỗi để dỗ trẻ em. Diệp Phàm thốt ra lời khá độc địa. Bên cạnh 17 người còn lại đều suýt nữa cười thành tiếng, nhưng đều nhịn xuống được. Bọn họ biết rõ đứa nhỏ này lai lịch dọa người, không dám đắc tội. Thánh thể người dám bất kính với ta, tới đây dập đầu nhận tội, ta tha người khỏi chết. Tên thiếu niên 9 tuổi vương trùng bá quát, trên một ngọn núi ngẩng cao đầu. Diệp Phàm trước giờ chưa từng thấy đứa nhỏ nào ương ngạnh như vậy, lập tức ngẩn ra. Thiếu niên này còn cuồng vọng hơn cả kim sĩ tiểu bảng vương, kiêu ngạo hơn cả cửu u. Thằng nhãi con, người lớn nhà người thật sự là chiều người sinh hư mất rồi. Hôm nay ta thầy bọn họ dạy bảo ngươi, đẻm mông của ngươi đánh thành 16 cánh hoa. Diệp Giả Thiên, ngươi không sống được nữa rồi, chọc giận ta, thiên hạ này không ai có thể cứu được ngươi đâu. Thiếu niên vương trùng lạnh giọng nói, thần sắc vô tình có chút không phù hợp với tuổi của nó. Hắn ta nhảy lên trăm phương mà vọt lên trên trời cao. Những đời khác đều nhìn thấy, muốn ra tay đều trốn sang một bên, lòng có kiêng kỵ. Vương trùng hai tay đều nặn ra long ấn, mà như một con chân long phát ra tiếng rồng ngầm vang vọng 9 tầng trời. Chân của con thần long này chân thật hiện lên, lắc đầu vẫy đuôi, dữ tợn điên cuồng đánh tới Diệp Phàm. Bây giờ, bản thân của Diệp Phàm đánh ra 9 trường, mỗi một trường đều kim quang vạn trượng, huyết khí màu vàng mênh mông như một ngọn núi lửa thời thái cổ phun trào, khiến tất cả những người khác đều biến sắc. Nhưng mà chín cái bàn tay màu vàng ấn trên hư không cũng không đập tan chín con rồng. Vài rồng màu xanh lóe lên, thân rồng có lực chống giống như tường đồng vách sắt cuốn xuống bên dưới. Gió mạnh ùa vào mặt, trên con thần long cứng cáp có lực nhảy lên trăm ngàn trượng, còn giờ xuống vuốt mà sẽ rách vách núi, còn há mồm thì nuốt chừng đỉnh một ngọn núi, còn có con như rồng thần quẫy đuôi, phịch một tiếng quất sụp cả một dãy núi. Diệp Phàm thấy vậy thì cả kinh, đối kháng với chín con thần long. Hắn không nghĩ tới thiếu niên 9 tuổi này cương đại như vậy, hơn thái tử bình thường rất nhiều. Đứa bé này nhỏ tuổi như vậy lại đạt tới hóa long biến thứ 4, mà cương đại hơn rất nhiều lần người cùng cấp, tuyệt đối có thể giết người hóa long biến thứ 9. Diệp Phàm kinh dị, khó trách bị gọi là yêu nghiệt, mới lớn bao nhiêu đấy, từ chất ngút trời hơn xa đám thiên tài kia, căn bản không cách nào so sánh. Tiếng rồng ngâm động trời xanh, chứ con thần long sinh ra máu thịt, khí tức cường đại một trào phá nát một ngọn núi lớn, khiến cho đám người bên cạnh đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Thần long khẽ khè ra, một vùng thần quang hạ xuống, bốn nằm sườn núi biến mất, một vùng cháy xém trở thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Bàn tay màu vàng của Diệp Phàm ấn lên hư không, đánh gãy một con thần long, nhưng mà trong lúc máu chảy đầm đìa, nó nối lại đoạn thần thể gãy, lại một lần nữa nhào xuống. Tám con thần long lại càng trống sụp tất cả ngọn núi lớn trên mặt đất, tất cả đều bổ xuống dưới. Cửu long ẩu đả, nuốt trời nuốt đất. Người cho là ngươi là thân thể thì vô địch thiên hạ ư? Thiếu gia ta trời sinh vì giết đám vương thể thánh thể các ngươi mà sinh ra. Tên thiếu niên 9 tuổi vương trùng thét lớn, không ai bị nổi, hai tay nặn long ấn thao túng 9 con rồng đại chiến. yêu nghiệt này thật đáng sợ, mới có 9 tuổi, tương lai nếu trưởng thành, ai có thể áp chế hắn đây? Bên cạnh có một nhân vật cấp thánh tử nhỏ giọng bàn luận. Hắn là một người có đại cơ duyên, khi còn nhỏ rơi vào trong long động, chiếm được chỗ tốt lớn lao. Có người nói từng uống lòng huyết, có người nói hắn từng ăn đại lượng lòng tủy. Một vị đại năng của kỳ sĩ phủ từng nghiên cứu thể chất của hắn, nói hắn ít nhất có thể sống 5.000 năm trở lên. Đây là phỏng đoán thấp nhất, thần không biết hắn rời vào trong lòng động, rốt cuộc chiếm được tiện táng hay là như thế nào. Tuy nhiên, tuổi của hắn mới như vậy, loại tính tình này thái quá một chút. Không có cách nào, hắn thiêu niên đắc chí, còn có một vị ca ca khiến tất cả mọi người thế hệ trẻ đều phải né tránh, ai dám dây vào chứ? Diệp Phàm, Diệp Gia Tiên, ta quản ngươi là thánh thể hay là tiên thể, hôm nay ngươi chết chắc rồi, ta muốn diệt ngươi 9 lần. Vương Trùng quát to. Bây giờ hô một tiếng, gió mạnh càng mạnh liệt hơn, 9 con thần long quay quanh thân rồng cứng cáp giống như 9 dãy núi đồng thời vồ xuống. Cửu Long Phệ Đế. Vương Trùng tay nặn long ấn, lộ ra thần sắc vô tình, dùng cửu long đại chiến áp chế Diệp Phàm, muốn cắn nát hắn. Đây là một loại thánh thuật tất sát trong long ấn, Cửu Long Phệ Đế có thể vượt qua vài cảnh giới giết người. Phía sau, mọi người hít một hơi khí lạnh, tất cả đều biến sắc mặt. Hắn thật đúng là một người có đại khí đại vận, rơi vào trong long động, chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Mọi người đều vô cùng hâm mộ. Thằng nhãi con, không có thời gian chơi đùa với người nữa. Diệp Phàm bỗng nhiên nhảy lên, đón đầu 9 con rồng. Chỉ nghe phốc một tiếng, một con thần long bị hắn bắt lấy, rồi sau đó lực mạnh xé một cái đứt đôi. Mưa máu bay tán loạn, đơn giản mà trực tiếp, phi thường dữ dằn. Người có đại cơ duyên rơi vào trong long động, hôm nay đem hết thảy của ngươi tặng cho ta đi. Diệp Phàm lại cười lạnh. Phốc một tiếng, lần này hắn bắt lấy 3 con thần long, giống to một tiếng, hai tay dùng sức chấn động, mưa máu phun trào, mấy con thần long bị xé thành 9 đoạn. Ngươi! Vương Trùng kinh hô, nặn long ấn ra sức đánh ra, cửu long nuốt trời lại hiện ra. Ngươi từ trong lòng động thực chiến được tiềm táng sao? Tất cả rất là bất phàm đấy, ta thành người thù lấy nhá. Diệp Phàm không coi hắn thành một đứa nhỏ, tay phải hóa thành một tấm thiên bi màu vàng, chân áp xuống. Ầm một tiếng, thiên bi màu vàng lập tức nện lên trên lưng Vương Trùng, đánh nó vào trong đống loạn thạch. Xong rồi, thánh thể lần này chết chắc, đánh Vương Trùng. Ca ca của hắn khẳng định sẽ xuất thế, được xưng là cổ đế chuyển thế, không ai có thể chống cự được hắn. Bản thân của Diệp Phàm cũng chẳng sợ gì, cứ thế thẳng tay mà đánh. Thiên bì màu vàng trấn áp xuống, nện ở trên lưng của Vương Trùng, đánh hắn vào đống loạn thạch. Cự thạch quay cuồng, bụi mù nổi lên bốn phía, một vùng hỗn độn. Rầm rầm. Tên thiếu niên 9 tuổi Vương Trùng ra sức dãy giụa, đem một vùng thạch lâm san thành đất bằng. Quần áo của hắn rách nát, tóc tai thì bù xù. Hai mắt phun ra lửa. Hắn thiếu niên đắc chí đã khi nào từng bị thiệt thòi lớn như vậy? Diệp Phàm. Hai mắt của hắn dựng ngược, gần xanh trên trán chảy ra tán loạn, thần sắc làm cho người ta sợ hãi. Tuy rằng mới 9 tuổi, nhưng đã có một vẻ dữ tợn, vô cùng hung dữ. Rồng ngâm liên tiếp nổi lên, hai tay của hắn nặn long ấn, hóa ra 18 con thần long, nhiều hơn gấp đôi vừa rồi, mà mỗi một con đều thủ to rất nhiều, như 18 dãy núi ngang trời, khí thế áp nhật. 18 con thần long rậm rạp bát ngát, hùng tráng có lực, đồng thời vô tới cắn nuốt Diệp Phàm, còn chưa xông tới, mặt đất đã bị xé ra thành cả ngàn vạn vết nứt. Mỗi một khe nứt đều dài tới mấy dặm, cảnh tượng hãi người, vùng đất cháy xém này dường như buôn lún xuống, hoàn toàn không còn tồn tại, dấu hiệu của một vùng tận thế. Thẳng nhãi con còn chưa từ bỏ ý định ư. Diệp Phàm đi lại giữa thần long, giơ tay nhấc chân đều đặt đạo lý của ảo diệu. Nhưng diễn biến một bộ đạo thư huyền ảo vô cùng. Bây giờ phốc phốc hai tiếng, hắn một trường đánh đầu một con thần long thành đống máu bầy đầy. Chân của hắn nhấc lên đạp cạnh đầu một con khác, thân rồng thật lớn máu chảy đầm đìa rơi xuống trời cao. Diệp Phàm dùng đại thủ ấn màu vàng không ngừng xuất kích, liên tiếp vỗ ra 18 trường, đánh chết toàn bộ 18 con thần long, rồi sau đó từng bước ép tới Vương Trùng. Đột nhiên, Vương Trùng há mồm phun ra một chiếc thuyền xa, thế nhưng chẳng qua là một cao một thước, nhưng lại phát ra tiếng vang đình tài nhức óc, nghiền ép tới phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thân sắc ngưng trọng, mơ hồ cảm thấy không có thích hợp, lùi sang một bên, rồi sau đó nhấc tay đánh ra một vòng sáng ngời, như một tia chớp đánh lên. Kim cương trắc sáng loáng đánh lên chiến xa, chiều cao hơn một thước kia, nhưng trong khoảnh khắc lại bị đánh văng ra, còn phát ra tiếng rạn vỡ. Đây là gì? Đồng tử của Diệp Phàm co rút lại. Kim cương trắc chính là pháp bảo đoạt từ Diều Quang Thánh Địa, đàn dệt ra đạo và lý, lại bị cổ chiến xa này tông cho một cái, vỡ thành hai nửa. Cổ chiến xa kia rất nhanh chóng, lạnh dài đến ba trượng, có khắc chân long đổi, toàn thân của nó màu đen như một cơn sóng thần ập tới, mang theo vô tận khí cơ đáng sợ. Hai tay Diệp Phàm phân biệt thúc giục một vầng mặt trời cùng mặt trăng, toàn thân tỏa ra kim quang, nhật nguyệt lớn như cái thớt vàng lên. Bây giờ, hắn như một vị thần minh đang tuần tra. Mặt trời chói chang cùng mặt trăng màu bạc tỏa hào quang như thác nước chảy trồm ra ngoài. Chiếu rọi vùng hư không này đều trong suốt, tất cả đều đánh lên cỗ chiến xa, phát ra một tiếng nổ. Chiến xa màu đen có khắc trần long đình chỉ, nhưng mà cánh tay của Diệp Phàm cũng hơi run lên. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thần thể công pháp mà lại bị cản lại. Rất có tưởng tượng rồi, cỗ chiến xa này cường đại biết bao nhiêu. Chiến xa vương cấp. Trong lòng của Diệp Phàm chợt nghiệm lại, đây là một kiện vương binh, chính là một vị tuyệt đại vương giả tế luyện ra, siêu việt bình khí cấp thánh chủ. Khó trách, kim cương trắc lập tức bị vỡ. Cổ chiến xa màu đen lại một lần nữa vọt tới, khí tức đáng sợ, càng dày đặc, giống như một con hùng thú thái cổ, phát ra từng đợt ô quang, giây lát đã tới gần. Diệp Phàm bây giờ lướt ngang 300 trượng, né tránh, nhưng chiến xa như âm hồn, ngay lập tức xông tới, hoàn toàn tập trăng hắn. Như nước lũ ngập trời, ô quang bao phủ thiên địa. Khí tức của thần binh vương giả như cầu vồng, người chắn lại tan tác, loạn thành vách đá, rất nhanh hóa thành bụi bặm. Nếu là cường giả hóa long bình thường, sớm đã bị nghiền nát. Nó như một bàn tay của thần ma đè ép xuống. Diệp Phàm lần đầu tiên chống lại binh khí như vậy. Thân thể của hắn tuy rằng chắc chắn, nhưng sau khi cổ chiến xa này sống lại, đan dệt ra hào quang pháp tắc, hắn không thể tranh phong. Hắn lùi ra mười mấy dặm. Một vùng dãy núi phía dưới đều bị cỗ chiến xa này nghiền sập, đổ xuống trong vô cùng bụi bặm, bốc lên bụi mù ngập trời. Loại cỗ xa này bẻ gãy, nghiền nát, gần như không có gì có thể ngăn cản. Đây là binh khí vương giả của một nhân vật cái thế cùng cấp bậc thần vương Khương Thái Hư, còn để lại trên đời. Diệp Phàm, người không phải thánh thể vô song sao? Hôm nay trước mặt mọi người, ta nghiền nát thân thể mà người kiêu ngạo thành thịt vụn, cho người thành thịt nát dưới bánh xe. Vương Trùng tuy không lớn, nhưng tính tình tương đối tàn nhẫn, đứng trên lòng xà màu đen, cực nhanh sổng tới, thần sắc dữ tợn kiêu ngạo ngập trời. Thần binh vương giả tiêu hao quá lớn, người có thể thúc giục được bao lâu chứ? Diệp Phàm mỉm cười, không tranh phòng với hắn, rút lui rất nhanh. Ta muốn đem người nghiền chết dưới bánh xe cũng đủ rồi. Vương Trùng đứng trên cổ chiến xa, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, mở nắp bình. Lập tức mùi thơm tràn ngập, nhỏ một giọt chất lỏng vào trong miệng. Trong đó có mười mấy giọt long tủy. Mỗi một giọt đều lớn bằng hạt đậu nhỏ, đều không hòa với nhau, giống như những viên mã não màu vàng trong suốt say lòng người. Rất nhiều cường giả nhìn vào trong mắt, cảm thấy cơ duyên của cái thằng nhỏ này quá nghịch thiên rồi, vì giết chết Diệp Phàm, tùy tiện dùng long tủy bổ sung thần dược cho hắn. Trời mới biết hắn rơi vào trong long động chiếm được chỗ tốt lớn cỡ nào đây. Nguyên bản, Diệp Phàm dường như là muốn chờ khi hắn hào hết thần lực, không thể thúc giục cổ chiến xa thì ra tay. Nhưng nhìn hắn muốn hào phí lòng tủy, lập tức không thể nào trì hoãn thêm được nữa. Kèn một tiếng, ở bên cạnh hắn hiện ra chính thần binh khí. Bích ngọc đao, tự ngọc kiếm, xích ngọc mâu, mạc ngọc kích, bạch ngọc thuẫn. Chính thần ngọc binh mỗi một thần đều la, không giải tới bà tức, ổn nhuận sáng phóng, phát ra một cỗ khí cơ khiến tâm hồn người kinh dị. Diệp Phàm cầm lấy thần tử ngọc kiếm dài hai tấc, xông lên phía trước, dùng sức bổ tới. Một luồng tử quang thông thiên lập tức chia thiên địa ra làm hai nửa. Đại địa vang lên ầm ầm, một cái đại liệt cốc dài tới hai mươi mấy dặm kéo dài ra phương xa, ngọn núi cũng hoàng lĩnh đều bị hủy đi. Chiến xa bảo đèn sau khi bị bổ trúng lập tức ngừng lại, thân thể vương trùng chấn động mãnh liệt, khóe miệng rỉ máu. Diệp Phàm thay đổi một thần ngọc binh, tay phải cầm lấy mạc ngọc kích dài ba tấc từ trên trời giáng xuống. Mũi kích bẻ gãy nghiền nát, xe ô quang đâm vào trong cổ chiến xa. Diệp Phàm ung dung hạ xuống đứng trên xe. Người là loại binh khí gì vậy? Vương Trùng vô cùng kinh ngạc. Chiến xa là binh khí vương giả, lần nào cũng thuận lợi, giết tù sĩ hoa lòng bí cảnh dễ dàng như xé một bức tranh. Không nghĩ tới hôm nay bị người ta công vào mà còn gần như vậy. Mạc ngọc kích gần như sắp đâm tới trước mặt. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có binh khí vương cấp. Chiến xa mặc dù tốt nhưng còn không phải người có thể khống chế. Để lại cho ta dùng thay chân đi. Diệp Phàm thu hồi chín thần binh, đại thủ ấn màu vàng bổ về phía trước. Khoảng cách gần như vậy, Vương Trùng không thể né tránh, vươn một đôi tay nhỏ bé ra, ngăn cản, nhưng lại bị chấn rách hổ khẩu. Diệp Phàm kinh ngạc, hắn nghĩ đủ để đánh gãy xương cốt toàn thân đối phương, không nghĩ tới chỉ rách có hổ khẩu, chảy máu mà thôi. Thân thể còn có thể thử thêm một lần nữa. Trường chỉ của Diệp Phàm hóa thành màu vàng rực, càng thêm rực rỡ, toàn thân tỏa ra ánh sáng giống như thần thải lưu ly, huyết khí màu vàng xung thiên. Lần này Vương Trùng kêu to một tiếng, miệng phun máu, song trường bị gãy rời, rốt cuộc không thể ngăn được nữa. Ta thật sự rất tò mò, người nhỏ tuổi như vậy làm thế nào rèn luyện thần thể đến trình độ như thế này. Diệp Phàm ép tới phía trước, phía sau tất cả đám nhân vật cấp thánh tử đều biến sắc. Nghe đồn Vương Trùng từng uống lòng huyết, mặc dù tuổi nhỏ nhưng có thần thể kim cương bất hoại, ngay cả một vị thần tăng của Phật giáo đều từng gật đầu khen ngợi. Nhưng mà giờ phút này, hắn vẫn bị Diệp Phàm chặt đứt xương cốt, căn bản không ngăn được một kích thân thể của thánh thể. Điều này làm cho người ta kinh ngạc. Đại thủ ấn màu vàng của Diệp Phàm lại vỗ xuống, lần này dùng 8 phần lực đạo. Vương Trùng hộc máu búng một búng máu to, xương cốt gãy 7-8 cây. Quả nhiên là có chút bản lĩnh, đổi thành nửa bước đại năng đã sớm bị ta đánh thành thịt nát rồi, mà ngươi lại có thể kiên trì như vậy. Diệp Phàm đang khen ngợi, nhưng Vương Trùng nghe được mấy lời này, sắc mặt đỏ bừng, huyết mạch phồng lên vô cùng phẫn nộ. Hắn cảm thấy đây là một loại nhục nhã. Cả ca của ta sẽ thay ta báo thù, đến lúc đó người chết không có đất chôn. Trong mắt của Vương Trùng phun lửa khiến cường bất khuất. Diệp Phàm vỗ một trường lên đầu hắn. Còn to mồm, ca ca của người so được với đại năng sao? Bọn họ đều không giết được ta. Bọn họ thì tính là cái gì? Ca ca của ta được xưng cổ đế chuyển thế. Một ngón tay có thể diệt ngươi. Đừng tưởng rằng người chạy nhanh, cho dù ngươi chạy trốn trần trời góc biển đều có thể bắt được ngươi. Vương Trùng thát lớn. Diệp Phàm lại đập một trưởng lên đầu hắn nói, ta chờ hắn tới tìm ta, hiện tại vẫn là giải quyết người trước đi, lấy tất cả kỳ chân ra đây đi. Hắn bắt đầu cướp bóc trắng trợn, đầu tiên đoạt lấy bình long tủy vào tay, rồi sau đó ném Vương Trùng ra ngoài xe. Hào quang chợt lóe, cổ chiến xa hóa thành cao hơn một tấc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn xóa bỏ ấn ký, cất đi. Trả ta đây, đó là bảo bối của ta. Vương Trùng giận dữ kêu lớn, thẳng đến lúc này mới giống như một đứa nhỏ bị mất vật ưa thích. Trả cái đầu người ấy. Diệp Phàm một tay xách hắn, thăm dò luân hải cùng đạo cung, lấy ra một đống bảo bối. Trần phẩm rất nhiều, cổ dược hơn vạn năm, không dưới 10 gốc, đều có thể dùng để bảo mệnh. Mà long tủy lại càng có tới 3 bình, mỗi bình đều có 10 mấy giọt, sắc vàng óng ánh, vừa nhìn là biết thượng phẩm. Ngoài ra còn có một khối bìa ngọc có khắc một bức chân long ấn, phức tạp ảo diệu, vừa nhìn nên biết là một loại thần thuật bất truyền thế gian, cần phải nghiêm túc, nghiền ngẫm, tìm hiểu. Thật sự là một đứa trẻ ngoan, nhiều bảo vật như vậy ta cũng không biết cảm tạ người như thế nào. Diệp Phàm bây giờ mỉm cười, cổ chiến xa chính là binh khí vương giả, quý báu giống như chín thần binh, có giá trị khó có thể đánh giá, lấy ra bán đấu giá, ngay cả thánh chủ đều muốn tranh nhau. Lực sát thương lớn khiếp người, có thể tranh phong. Lòng tủy bên trong ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc, khi tu sĩ hoa lòng bí cảnh ngộ đạo dùng tới nó trợ giúp, có thể làm ít được nhiều, có diệu dụng vô cùng. Trần Long Ấn cùng một cấp bậc với Bảo Sơn Ấn, Nhân Vương Ấn, Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy có thể còn có liên hệ nào đó, là bí thuật tuyệt thế. Diệp Phàm, cho dù người giết ta, cũng không sống được lâu. Chờ xem, ca ca của ta nhất định sẽ trấn ngươi vĩnh viễn ở U Minh, sống không bằng chết. Thấy Diệp Phàm nhấc tay đè xuống, Vương Trùng lớn tiếng mà kêu la. Nhỏ như vậy, đã dữ dằn như thế, ta vẫn còn sớm diệt trừ tứ tai họa nhà ngươi đi. Diệp Phàm vươn bột chỉ điểm tới mi tâm của hắn. Không tốt, nếu người kia biết chúng ta trơ mắt nhìn đệ đệ hắn chết, chỉ sợ cũng sẽ ra tay với chúng ta thôi. Tất cả mọi người phía sau biến sắc mặt, rất nhiều người ra tay, các loại pháp bảo cùng nhau đánh về phía trước. Diệp Phàm tiện tay cua tới chín thần binh vờn quanh bên người, cầm lấy thần bích ngọc đao, dài hơn 2 tấc quét ngang không trung, phát ra một tiếng ngọc khí kêu khẽ. Một luồng đao quang xanh biếc giống như biển quét ngang ra. Trên bầu trời, 11 kiện pháp bảo đều trở thành bột mịn rơi xuống. Ngoài ra có 2 người kêu thảm, bị chém thành 2 nửa, chết oan chết uổng, thi thể rơi xuống trời cao. Trên người của hắn có bình khí vương giả, căn bản không thể ngăn lại, làm sao bây giờ? Một đám người sắc mặt trắng bệch. Chúng ta đã hết sức rồi, ca ca của hắn cũng không thể nói gì, không thể trách tội chúng ta được. Một người nhanh chóng rút lui ngay. Ngọn thành bầu vàng của Diệp Phàm điểm tới mi tâm của Vương Trùng, còn chưa tới gần, chỉ lực cũng đã lộ ra, chọc lóe ánh sáng. Trên mi tâm Vương Trùng xuất hiện vết rạn, vết máu tràn ra, sắc mặt hắn tái nhợt, không thể động đậy. Đột nhiên, một cỡ khí cơ cường đại lao ra, mi tâm Vương Trùng phát ra vạn đạo thần quang như một vùng cánh cửa thế giới mở ra, ngàn vạn luồng ánh sáng lạnh. Diệp Phàm rất nhanh rút lui. Bản thân của hắn căn bản cảm nhận được một loại nguy hiểm, dùng chín thần binh chắn trước người. Đây là một bức hình ảnh rất thần bí. Mi tâm vương trùng mở rộng một vùng cánh cửa thế giới. Một cỗ chiến xa màu vàng bay ra. Phía trên, một bóng người cao lớn đứng sừng sững như một vị ma thần. Là hắn, cổ đế Vương Đăng. Làm sao hắn lại ở trong mi tâm của vương trùng nhỉ? Đám nhân vật cấp thánh tử kia cả kinh kêu lên. Dừng lại ở trên núi xa xa đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ chiến xa màu vàng kêu lên ù ù bay ra. Bóng người phía trên lập tức đèn đến hỗn loạn, mặt như đào vót, làn da màu đồng cổ khỏe mạnh có lực, toàn thân bị kim quang ngập trời bao phủ, giống như thiên đế giáng trận. Ngoài ra ở chung quanh hắn có 9 con chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ, chấp động thần mang hóa thành tứ tượng vờn quanh hắn. Đây quả thần chính là một bức thiên đế lầm thế, với tình không tứ tượng thủ hộ, Vương Đăng tóc rối bày loạn, ở chính giữa chiến xa, hào quang vạn trượng hùng thị thiên hạ, giống như đang tuần tra. Diệp Phàm giật mình, người này khí thức quá mạnh mẽ đi, nhân vật đời trước đều không thể so sánh, đây là một loại tiềm năng cường đại bên trong. Rồng ngâm phượng hót, bạch hổ gầm trời, huyền quy nâng biển, kim quang vạn tầng, rực rỡ một vùng. Vương Đăng đứng trên cổ chiến xa, lù lù bất động, ánh mắt thầm thúy. Thật sự là hắn đã tới. Đám nhân vật thánh tử kia đều biến sắc mặt. Vương Đăng được xưng cổ đế chuyển thế, sinh ra ở Bắc Nguyên. Từ lúc 15 tuổi đã vô địch thế hệ trẻ Bắc Nguyên. Hiện nay, 10 năm trôi qua, gần như không ai biết hắn đạt tới loại cảnh giới nào. Tất cả mọi người đều xưng hắn như một vị đại đế chuyển thế, bởi vì quỹ tích trưởng thành của hắn quá giống một vị đại đế nhân tộc trong lịch sử, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Tiên tư của hắn phàm là người hiểu biết đều giật mình cảm thấy đáng sợ. Không một ai không có thể sợ hãi. Nếu đối lập với hắn, sẽ cảm thấy được bản thân là một loại bị ai. Mà người này còn có đại khí vận, mười mấy tuổi từng vào đời địch đám, một mình đi tới Đồng Hoàng, chỉ đi một chuyến liền chiếm được một loại trong cửu bí trở về Bắc Nguyên. Đây chỉ là ngoại giới có thể biết, mà hắn đến tột cùng nắm giữ cổ thuật như thế nào, không ai biết rõ, ngay cả tộc nhân của hắn đều không biết rõ. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, con người được xưng là cổ đế chuyển thế này cực kỳ thần bí cùng cường đại, có một cái loại khí cơ nghịch thiên khiến cho người ta phải kinh sợ. Trên chiến xa màu vàng, hào quang vạn đạo chiếu rọi như là một vị cổ đế. Chính còn trần long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ bảo vệ ở trung tâm, tứ tượng sinh linh lại có lôi quang đáng sợ chợt lóe lên. Đây là khí cơ khủng bố trải qua mười mấy lần thiên kiếp mới có thể có được. Bản thân của hắn sáng rực rỡ, làm người ta cảm thấy vô cùng kinh khiếp. Bây giờ trên bi tâm vương trùng xuất hiện thế giới chi môn, bày ra một cỗ chiến xa cổ màu vàng, tứ tượng gồm long, hoàng, bạch hổ, huyền vũ cũng là gầm vang. Quang hòa chiếu sáng vạn trượng bắn thẳng lên tận trời. Vương Đăng được xưng là cổ đế chuyển thế, đang đứng bên trên trung tâm chiến xa màu vàng này, giống như tử vi tuần tra. Thiên đế hạ phàm được tư linh vờn quanh như một vị thần. Diệp Phàm đứng ở cách đó trăm trượng, trong lòng vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Tên này có khí thức thật lớn, khiến người ta phải trố mắt mà nhìn, chưa từng nghe, chưa từng thấy những điều này bao giờ. Loại khí tức này tràn ngập mà ra, như một mảnh ngân hà đang bắt đầu khởi động, bao phủ cả thiên địa, vô cùng khủng bố. Có thể nói là quang hoa bao phủ bầu trời, che khuất cả đại địa, khó có thể nhìn thẳng vào nó được. Sao hắn lại có thể chui ra từ trong bi tâm của vương trùng được? Diệp Phàm không thể nào tìm được, mở thần nhãn ra cẩn thận quan sát. Phía sau, hơn 10 nhân vật cấp thánh tử kia đã sớm biết sắc. Bọn họ đã từng ra mắt vị thần này rồi, nhưng lúc này trong lòng vẫn như cũ sinh ra một tia sợ hãi. Tư linh tùy tùng, hắn giống như thiên đế chuyển thế, thần hoa sáng lạng, huyết khí mạnh liệt, khiến cho tất cả mọi người đều phát ra sợ hãi từ tận trong nội tâm, không sinh ra được chút lực chống cự nào cả. Không phải là chân thân, chỉ là một luồng phân thần mà thôi. Sau khi Diệp Phàm dùng nguyên thiên thần giác quan sát, chợt hiểu ra, thứ này căn bản không phải là một thân thể huyết nhục, mà chỉ là một luồng thần thức mà thôi. Tuy nhiên, luồng thần thức này lại cường đại giống như biển cả mênh mông. Hắn rốt cuộc cường đại tới mức nào đây? Mới có thể hóa sinh ra một luồng thần niệm như vậy, tồn tại ngay trong mi tâm của đệ đệ mình. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm giật mình đến thế. Hắn chưa từng gặp qua địch nhân trẻ tuổi mà đáng sợ như vậy. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, giống như một vị đế tôn tử vi. Một luồng thần niệm hóa thành thiên đế, có tư linh vờn quanh, đạp chiến xa màu vàng dưới chân. Đây lại chỉ là hình dạng thần tức của hắn mà thôi, chưa từng có mấy người làm được đến trình độ hóa hình. Trách không được, lại có lôi quang, đạo thần thức này đã trải qua hơn 10 lần thiên kiếp, phòng trường ít nhất là đã vượt qua hóa lòng bí cảnh từ lâu rồi. Diệp Phàm trong lòng chấn động mãnh liệt, chẳng lẽ người này có thể sánh được cùng thánh chủ sao? Nghĩ đến khả năng này, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. 15 tuổi đã vô địch một thế hệ trẻ tuổi tại Bắc Nguyên, 10 năm đã trôi qua, hắn đã trưởng thành đến mức độ đáng sợ nào rồi đây? Không ai có thể nói rõ điều này cả. Lời đồn rằng hắn là cổ đế chuyển thế cũng không phải là nói chơi. Qua đây cũng có thể nhận ra một chút, thành tựu của người này tuyệt đối làm cho người ta sợ hãi, có thể sánh ngang với đại đế của nhân tộc khi người còn bằng tuổi hắn. Vương Trùng cũng vô cùng giật mình, không ngờ một luồng ấn ký của huynh trưởng lại ở trong mi tâm hắn, liền vội vàng kêu lên, "Đại ca, giúp ta giết chết hắn." Diệp Phàm vô cùng ngưng trọng, cái tiểu hồ màu vàng trên mi tâm hóa thành một người tí hon màu vàng, ngồi khoanh chân trên không trung, há mồm phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, phát ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt. Cùng lúc đó, quanh người của hắn xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ tráng lệ, núi sông ẩn hiện, một vị tiên vương cao tới 9 tầng trời, một góc thần liên hiện ra bên cạnh hắn. Những thứ này cũng không phải là vật chân thật, chỉ là một loại dị tượng mà thôi, cũng chưa diễn hóa hoàn toàn, được chia ra từ những loại dị tượng mạnh nhất thời thượng cổ. Thần hải dưới chân cuộn sóng mãnh liệt đánh lên tận trời, phía sau lưng hắn là một bức âm dương đồ đang chuyển động, có hai luồng khí sinh và tử đang bay vòng rất nhanh. Phía trước, vương đằng khí thế hùng dũng, vô cùng mạnh mẽ, tư thế oai hùng cao lớn, đang trong trạng thái thiền nhân hợp nhất. Một lần thở ra hít vào cũng gần như làm cả thiên địa trung chuyển. Hắn được vô số quang hoa bao phủ, giống như một vị đại đế từ thời viễn cổ đang bước tới. Bản thân của hắn vẫn chưa ra tay. Trong đôi mắt thâm thúy dường như có vô số ngôi sao đang sinh diệt. Vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, dường như tất cả mọi thứ bên ngoài đối với hắn chỉ là vô cùng nhỏ bé, không đáng kể, khó mà khiến hắn động tâm được. Vương Trùng thấy vài loại dị tượng của Diệp Phàm vô cùng kinh hãi mà hô lên. Đại ca, có phải huynh đã từng nói là loại khổ tu này rất khó hình thành dị tượng không? Nam tử cao lớn trên chiến xa màu vàng vẫn không trả lời, vẻ mặt bình thản đứng đó, nhưng tốc độ tiêu tán của các ngôi sao trong mắt hắn dường như có phần nhanh hơn. Trong lòng của Diệp Phàm cả kinh, huyết khí màu vàng liền bốc lên, tinh khí toàn thân sôi trào, ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài. Điều này là do hắn cảm nhận được một loại khí tức không rõ nào đó. Thiền nhãn, tâm linh chỉ nhãn. Hắn lập tức nghĩ tới khả năng này. Tên nam tử trước mặt rất có khả năng là đã sinh ra thiên nhãn, đang dò xét bí mật trong thân thể hắn. Trong lòng Diệp Phàm hoảng sợ, nếu đúng là như vậy, thì tên này quả thật là vô cùng đáng sợ. Mới 20 mấy tuổi mà đã sinh ra thiên nhãn võ đạo, đây là một điều cực kỳ dọa người ta. Tuy Vương Trùng vô cùng kiêu ngạo với người ngoài, nhưng khi đối mặt với đại ca của mình thì lại nhu thuận như một con mèo nhỏ, không dám mở miệng nói bừa câu nào cả. Đột nhiên, một cỗ chiến xa màu vàng này chuyển động, nghiền nát không trung lao về phía Diệp Phàm, tay trái vương đằng niết trong lòng ấn, giống như là thiên đế phục ma, trấn áp xuống người của hắn. Khí tức cuồn cuộn, dao động vô cùng đáng sợ, giống như một mảnh tinh vực lao thẳng xuống, khí thế không phải là thứ mà Vương Trùng có thể so sánh được. Có 9981 con trần long lao ra. Tiếng lòng gầm dường như vang vọng khắp trời, khiến cả mặt đất chấn động vô cùng đỉnh tài nhức óc. 81 con trần long, con nào cũng như một vị thần tồn tại vĩnh hằng, vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm đánh ra nhân vương ấn, lật úp thiền địa, bá chủ nhân tộc Hàng Lâm, bệ nghệ thiền hạ, đánh với 81 con trần long kia, phát ra âm thanh như sấm nổ, liên miên không dứt. Bây giờ âm thanh truyền khắp chân trời, con chân long lớn như ngọn núi giao chiến với bá chủ nhân tộc, kịch liệt chém giết không ngừng nghỉ, các loại ánh sáng phát ra như muốn phá nát cả hư không. Cuối cùng chiến xa màu vàng cũng ngừng lại, không thể là tiến thêm được nữa. Thân ảnh như thần ma phía trên đó vẫn không chút nhúc nhích, toàn thân phát ra màu vàng chói lọi. Vẻ mặt của Vương Đằng vẫn bình thản như cũ, không nói một câu nào. Chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ đang vờn quanh người, hàng ngàn hàng vạn luồng thần quang phát ra, dường như đang muốn bảo vệ vị thiên đế đang đứng giữa chúng. Cửu thần binh đờ lửng ở trong người Diệp Phàm, mỗi một thần đều là trong suốt dịu nhẹ, phát ra tiếng vàng khẽ khẽ. Hắn cầm một thần xích ngọc mâu dài 3 tấc trong tay, đâm thẳng về phía trước. Đồng thời các dị tượng xung quanh người hắn bắt đầu nở rộ lên. Cho dù đối thủ có cường đại đến mức nào, thì trước mắt này cũng chỉ là một luồng thần niệm mà thôi. Hắn đang muốn tiêu diệt luôn nó vào lúc này. Đại ca của ta đã vượt qua 10 mấy lần thiên kiếp, luồng thần niệm này đã hòa vào với lôi quang, đã sớm trở nên bất diệt rồi. Tuy chân thần chưa đến đây, nhưng chỉ cần luồng thần niệm này cũng đủ để giết chết tất cả các tu sĩ hóa long bí cảnh. Vương Trùng kêu lên, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, chuẩn bị sau khi Diệp Phàm thất bại thì hành hạ đến chết để hạ giận. Hơn 10 vị nhân vật cấp thánh tử ở phía xa đều tái cả nét mặt. Sinh cùng thời đại, cùng với loại người này quả thực là một loại bị ai. Cho dù là ngươi có tỏa sáng chói mắt thế nào, thì cũng chỉ là một chiếc lá tô điểm cho bông hoa là hắn mà thôi. Đột nhiên bản thân của Vương Đăng dường như chậm rãi mà rút lui. Thần thánh kiếm màu vàng sau lưng hắn lồi ra. Mỗi một lần rút ra được một tấc thì đều có hơn vạn luồng sáng thánh quang phát ra, khiến cho hắn trở nên một vầng sáng chói mắt. Đồng thời, có một luồng uy năng như biển rộng phát ra bốn phương tám hướng. Những nhân vật cấp thánh tử phía xa đều biến sắc, không kìm nổi mà lùi lại. Bọn họ vừa mới cảm nhận được một loại chiến ý cường đại, không gì so sánh nổi. Đây, một loại ý niệm chỉ có mình ta, Duy Ngã Độc Tôn, vô cùng đáng sợ, giống như muốn nắm cả thiên địa trong lòng bàn tay. Tất cả do bản thân quyết định. Là tiền kiếm đế kiếm, thần vật của đại ca ta vượt qua thiên kiếp. Vương Trùng vô cùng kích động kêu to lên, một loại ký tức lạnh lẽo mà mạnh mẽ tràn ra. Mỗi một lần thiên đế kiếm được rút ra một tấc thì sẽ có vạn đạo thần uy phát ra, khiến cho cả ngọn núi phía xa cũng không chịu nổi mà nổ tung hẳn lên. Đây cũng không phải là thần niệm biến thành, mà chính là một thanh thánh kiếm màu vàng thật sự. Cuối cùng nó phát ra một tiếng nổ lớn, bay vào trong tay Vương Đằng. Hắn đứng thẳng trên chiến xa cổ, vùng tay chém thẳng về phía trước. Và chạm lòng trời đỡ đất phát ra. Diệp Phàm cầm cửu thần binh xông lên, giao chiến với Vương Đằng cầm thiên đế kiếm. Các loại quang hoa bừng sáng, đại địa cũng nứt ra, núi non sụp đổ, trời cao dường như cũng rách đôi. Nơi đây trở thành một vùng đất đổ nát, hoang tàn hủy diệt, không còn nhận ra thứ gì trước đó nữa, chỉ còn sót lại quang hoa bừng sáng và hư không rách nát. Nơi này sắp trở thành một vùng hỗn độn rồi. Cửu thần binh lóe ra chém thẳng xuống, đồng thời dị tượng tiên vương Lâm Cửu Thiên cũng như một vị thần lao xuống dưới. Lúc này thì Vương Đằng đã kéo lấy Vương Trùng đứng trên chiếc chiến xa cổ màu vàng mà bay đi tới tận chân trời. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một luồng thần niệm, không thể kéo dài đại chiến lâu được. Đại ca! Tuy đây chỉ là một đạo thần thức, nhưng cũng là hình thành từ trong thiên kiếp, có thể tiêu diệt tất cả cường giả hóa long bí cảnh. Chẳng lẽ thánh thể lại có chiến lực hơn cả hóa long biến thứ 9 sao? Vương Trùng vô cùng không cam lòng hỏi đại ca. Chạy đi đâu? Diệp Vã mang theo cửu thần binh, còn có các loại dị tượng là tiên vương Lâm Cửu Thiên và thần hải bầu vàng, hỗn độn thần liền đi cùng, muốn tiêu diệt luôn cả đối thủ này. Tất cả mọi người phía sau đều ngẩn ra, có người lại đi đuổi giết Vương Đằng. Đây chính là một cao thủ tuyệt đỉnh, khiến cho tất cả nhân vật lớp tiền bối cũng sợ hãi. Vậy mà lại rút lui. Tuy nhiên nghĩ lại thì đây cũng là điều bình thường, dù sao thì cũng chỉ là một luồng thần niệm cường đại mà thôi. Chân thần lại chưa đến. Nếu hắn đến thì không ai biết được chiến lực của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Tốc độ Diệp Phàm vô cùng nhanh, gần như sắp đuổi kịp chiến xa màu vàng này. Nhưng đột nhiên phía trước xuất hiện một hắc động, cả chiến xa lao thẳng vào trong đó, biến mất không thấy đâu nữa. Hắn đứng tại chỗ, suy nghĩ đến xuất thần. Đây là một đại địch cường đại tới mức không tưởng tượng, còn có khí thế vượt qua các nhân vật lớp tiền bối. Thành tựu tương lai của tên này là không thể lường trước được. Ít nhất cũng vượt qua hóa long. Diệp Phàm cân nhắc một chút, liền cầm cửu thần binh quay lại. Ở đó có 10 nhân vật cấp thánh tử đang tới bao vây tiêu diệt hắn. Bản thân của hắn cảm thấy vô cùng kinh dị. Các người chạy đi đâu? Lúc này hắn xuất thủ hết sức lăng lệ, vài món ngọc khí xinh đẹp nhỏ bé đều bắn ra. Từ ngọc kiếm, bích ngọc đao, bạch ngọc thuẫn, xích ngọc mâu, mặc kích lao nhanh về phía đối thủ. Diệp Phàm giống như một sát thần, cầm bích ngọc đao trong tay chém nát 12 kiện pháp bảo. Hắn một đao lại một đao chém rơi đầu các nhân tài kiệt xuất này, tiền huyết bắn lên tận trời. Vốn những người này cũng không còn lòng dạ hàm chiến nữa, nay lại nhìn thấy đầu người bay lên cao mười mấy trượng, liền rung mình, bỏ chạy về bốn phía, không ai muốn liều mạng ở đây cả. Thực ra bọn họ gộp lại thì cũng là một chiến lược vô cùng cường đại, đáng tiếc lại không còn chút chiến ý nào nữa, tất cả đều tự mình bỏ chạy. Diệp Phàm như đi vào chỗ không người, từ ngọc kiếm chém ra, bổ một người thành hai nửa. Diệp Phàm lại ra tay, xích ngọc mâu bay lên, phát ra một đường huyết quang xinh đẹp, đâm thủng đầu một người, đóng đinh tên đó lên vách đá, chết không thể chết lại nữa. Những người còn lại nhanh chóng tản ra bốn phía mà trốn. Trong nháy mắt đã không còn bóng dáng đâu nữa. Diệp Phàm lại tiếp tục đuổi giết, tiêu diệt được bốn người thì mới dừng tay lại. Lúc này, đại năng Âm Dương giáo cũng tới, phạm vi ngàn dặm đều bị phong tỏa. bọn họ cũng không vội vã. Cho dù Diệp Phàm có muốn bỏ chạy nữa thì họ vẫn không cần lo lắng, bởi vì trận văn đang thu nhỏ lại, phạm vi sẽ rút lại. Khi đó Diệp Phàm cho dù có chắp cánh vào thì cũng khó mà chạy thoát. Phía chân trời đã tối đen thành một mảnh, hai khí âm dương dao động mãnh liệt. Diệp Phàm nhíu mày, cuối cùng quyết định mạo hiểm dùng bí quyết chữ hành đi về phía trước. Âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến, đủ loại quang nhận lao về phía hắn, tiếng sấm sét đi đoang. Rốt cuộc hắn cũng xúc động tới trận văn, nhưng bí quyết chữ hành cũng phát huy được tác dụng. Diệp Phàm gặp phải công kích liền mạnh mẽ xông qua, lại dùng cửu thần binh mở đường, gian nan đi được 10 dặm dần thoát khỏi phạm vi trận văn. Một bàn tay to màu đen chộp tới, hư không như bị ép chặt lại. Bàn tay đen như mực có pháp tắc đàn xen vào đánh về hướng Diệp Phàm. Thì ra vị đại năng đã bị kinh động nên nhanh chóng tìm đến. Diệp Phàm dùng sức phá trận văn, rốt cuộc thì cũng mở được một con đường máu, chạy nhanh thoát đi, rời khỏi khu vực phong tỏa. Cái gì? Diệp Phàm đã giết chết 7 tam cả thánh tử, ngay cả đệ đệ của Vương Đăng cũng thiếu chút nữa bị hắn giết sao? Tên họ Diệp này đúng là dám che cả trời, không kiêng kỵ gì cả, dám động thủ với người được xưng là cổ đế chuyển thế. Chuyện này không tốt chút nào. Đây chính là vị yêu nghiệt của đồng hoang ta. Tuy hắn không ở trong kỵ sĩ phủ, nhưng rốt cuộc vẫn đi tới Trung Châu. Rất nhiều thiếu niên nhân kiệt của kỵ sĩ phủ khi nghe được tin này đều cực kỳ giật mình. Vương Đăng được các anh kiệt trẻ tuổi, ngũ đại vực, xưng là Bắc Đế, gần như không có ai dám cùng hắn tranh phong. Mọi người thấy hắn thì đều đi vòng mà qua. Mà hiện giờ thì tên yêu nghiệt đến từ Đông Hoang này lại thiếu chút nữa là đánh chết tươi đệ đệ của hắn. Điều này khiến cho rất nhiều người kinh hãi. Đương thời có lẽ chỉ có người kia mới có thể dùng một chiêu là giết chết một vương thể, có khả năng tranh phong cao thấp với Vương Đăng. Đây là nhận định chung của rất nhiều người. Người này được gọi là Trung Hoàng. Bắc Đế từng dùng tên giả Lang Thần hành tẩu khắp Bắc Nguyên và Đông Hoang. Khi 15 tuổi thì đã vô địch trong cùng thế hệ, lại trải qua 10 năm tích lũy, không thể đoán được hắn đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết rằng hắn có được khí vận to lớn của thiên địa, ngay cả cửu bí cũng nằm trong tay hắn. Có trời mới biết hắn có giữ được cổ thuật nào không. Từ đó sau khi tiến vào kỵ sĩ phủ thì không ai dám tranh phong cùng hắn, mà hắn vẫn luôn bế quan, rất ít khi xuất hiện. Cho dù là đi ra thì cũng chỉ đi tới phía sau nơi đại năng bế quan. Về phần Trung Hoàng, có người nói rằng hắn căn bản không phải là người thời kỳ này, nhưng không ai nói cụ thể được cả. Nói đúng ra thì đương thời chỉ có một mình Vương Đăng là vô địch trong số thế hệ trẻ tuổi mà thôi. Đại ca, người phải báo thù cho ta. Vương Trùng lay lay cánh tay của đại ca mình. Lúc này, hắn như một đứa nhỏ chịu ủy khuất, không còn chút khí thế hung ác nào cả. Hắn đoạt đi bình xà của ta, lại còn đánh ta bị thương. Hơn nữa lại bất kính với huynh, huynh nhất định phải giết chết hắn. Vương Trùng nắm chặt lấy cánh tay này, không chịu thả ra. Đây là một tòa động phủ cổ sâu bên trong kỵ sĩ phủ. Bình thường không ai dám vào đây cả. Đây là nơi Vương Đăng bế quan, được các thánh tử khác coi là vùng cấm. Bên trong động phủ có thể thấy được mấy chục cốc linh dược, có dược linh vượt qua vạn năm. Ở giữa chúng còn có một cốc dược vương, hương thơm thấm lòng người, thân cây trong suốt, sáng bóng, lấp lánh ánh sáng. Nếu có người tiến vào đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Cốc dược vương này chính là một trong 6 gốc cây tại nơi chôn cất tiên, vậy mà lại được trồng tại đây. Tất cả mọi thứ trong động phủ đều có phong cách rất cổ xưa, không có chút khí tức xa hoa hiện đại nào cả. Bên cạnh gốc dược vương còn có một cái giường bằng huyền ngọc. Vương Đăng ngồi khoanh chân trên đó, không chút nhúc nhích nào. Tư thế của hắn rất cao lớn, oai hùng, mái tóc đen rối tung, sắc mặt như được đào khắc thành, đôi mày kiếm dài tới tận tóc mai. Bên trong đôi mắt có các ngôi sao vô cùng vô tận đang sinh diệt, sâu không lường được. Hắn như là một vị cổ đế sống lại trên nhân gian. Đại ca, sao huynh không nói gì vậy? Huynh phải giúp ta báo thù. Vương Trùng bắt đầu dở giọng xin xỏ. Đệ mà cứ như vậy, không sớm thì muộn cũng bị người ta đánh chết. Mặc dù ta là huynh trưởng của đệ, nhưng cũng không bảo vệ được đâu. Vương Đăng bình tĩnh nói. Đại ca, sao người lại nói như vậy? Mẫu thần đại nhân đã nói rồi, khi đi ra ngoài thì đại ca ngươi phải chiếu cố cho ta thật tốt. Vương Trùng ôm lấy cánh tay của hắn, bất mãn nhằn cái mũi. Người nên thủ điểm lại một chút. Vương Đăng vươn một ngón tay, điểm vào mi tâm của Vương Trùng, nói tiếp. Ta trấn áp người một năm, nếu mà tính tình còn không mài dũa cho tốt thì không được xuất quan. Một ngón tay của hắn điểm ra, khắp cổ động này trở nên trong suốt. Trần Long thần hoàng, bạch hổ huyền vũ cũng xuất hiện theo, không ngừng gầm lên. Ánh sáng nhu hòa thần thánh phát ra khắp nơi, giống như một vị thần linh xuất thế. Đừng, đừng mà! Vương Trùng kêu to muốn chạy trốn, nhưng lại không nhúc nhích được chút nào.